Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 344, khiêu chiến thư. Tiền triều thương phái sứ giả tới gặp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ Anh Tài mơ hồ có chút khẩn trương nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Điện hạ, ngươi nên biết ta tại Đại Hoang dạo qua 3 năm. Càng thêm nên biết ta và Tiền Triều Thương ân oán." Trình Thanh Hàn biết rõ Từ Anh Tài lo lắng, cũng không có trách cứ. Dù sao trước mắt cùng Đại Hoang đạo giả ràng buộc rất yếu đuối. Đối phương hội hoài nghi mình sơ tâm cũng bình thường. Sư phụ ta chết ở Tiền Triều Thương trong tay. Ta sẽ không lựa chọn cùng Tiền Triều Thương lượng hiệp. Bất quá Trình Thanh Hàn sắc mặt lạnh lẽo. Nói, lần này công phá Nam Thành sau đó, các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Từ Anh Tài cùng Sở Nam Phong liếc mắt nhìn nhau. Sở Nam Phong nói, điện hạ, ngươi có việc cứ việc nói. Ta sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp bất luận kẻ nào. Công phá Đại Hoang bất luận cái gì lãnh thổ, đều muốn thuộc về đại hạ. Trình Thanh Hàn lẫm nhiên nói. Sở Nam Phong thở dài trong lòng một hơi thở. Liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, bọn ta đều là người tu luyện. Đối quyền thế cũng không quyến luyến. Thế nhưng, sở mỗ hy vọng điện hạ có thể đem Đại Hoang bách tính cùng đạo giả ngăn trở đại hạ con dân đối đãi. Giống nhau, cái này ngươi yên tâm. Phá Tiền Triều Thương xâm chiếm sau đó. Đại Hoang bách tính cùng đạo giả là nơi nào? Muốn đi nơi nào, ta đều sẽ không quản. Chỉ có một cái, tuân thủ ta đại hạ quốc luật pháp. Đối với ta mà nói, Đại Hoang là ta sư phụ cùng tông môn nơi ở, là ta nhà thứ hai hương. Trình Thanh Hàn cắt đứt Sở Nam Phong lời nói. Hy vọng điện hạ có thể tuân thủ lời hứa. Sở Nam Phong hơi có chút bất đắc dĩ. Bây giờ các đại vương thất không có một cái có thể không chịu thua kém. Không đáp ứng Trình Thanh Hàn yêu cầu còn có thể thế nào? Chỉ ít, tại đại hạ quốc thống trị xuống, chúng đạo giả không cần lo lắng bị giết. Từ Anh Tài nói, điện hạ, người mới vừa nói khai báo là cái gì? Trình Thanh Hàn nói, 10 năm trước, ta chạy ra Bắc Minh chi địa lúc, cho ta đi đoạn hậu thiên cơ tông tông môn cùng mấy vị trưởng lão thi thể. Còn có Trình Thanh Hàn trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Hai tay bóp khanh khách rung động nói. Ngày xưa tham dự đánh chết ta thiên cơ tông trưởng môn và mấy vị trưởng lão đạo già. Ta mặc kệ hắn là ai. Nhất định phải tại công phá Nam Thành sau đó kể hết đến trước mặt của ta. Coi như bọn hắn đều chết. Ta cũng muốn gặp đến bọn hắn hài cốt. Ví như không thể. Đại Hoang vẫn là cái kia Đại Hoang. Chính các ngươi nhìn lấy làm a. Điện hạ. Cái kia đều đã, Sở Nam Phong vẫn muốn khuyên giải Trình Thanh Hàn buông tha cừu hận. Nhưng mà, lời đến khóe miệng, Từ Anh Tài vội vàng kéo xuống ống tay áo của hắn. Tại đây 20 mấy ngày trong khi chung, Từ Anh Tài đã có chút mò thấy Trình Thanh Hàn tính tình. Nhường hắn buông tha báo thù, đó là làm sao cũng không thể sự tình. Oan có đầu, nợ có chủ, trước đây bọn hắn không phân xanh hồng đen trắng. Không có điều tra rõ ràng. Liền tin tưởng Tạ phủ tìm cớ. Bây giờ lấy cái chết tạ tội cũng là lẽ thường. Từ Anh Tài đối Sở Nam Phong nói. Sở Nam Phong như trước có chút chờ đợi nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Gặp hắn vẻ mặt sát ý. Trong lòng lạnh dần nói. Được rồi. Chuyện này liền do Sở Mỗ đi làm. Tiền triều thương tiêu diệt sau đó. Sở Mỗ liền muốn thoái ẩn sơn lâm. Trình Thanh Hàn không có liền Sở Nam Phong lời nói tiếp theo, mà là đối bên ngoài doanh trướng nói, khiến cho người mang vào, ta ngược lại muốn biết hắn có lời gì muốn nói. Vài tên binh sĩ đem doanh trướng màn che kéo lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một gã cõng lấy trường kiếm nữ tử đi tới. Dĩ nhiên là Tạ Lệ Nhàn. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại, 10 năm không thấy. Cái này Tạ Lệ Nhàn thậm chí có trung cấp đạo thánh tu vi. Nhìn thấy Tạ Lệ Nhàn, Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp cũng là hàn mang lấp lóe. Lúc trước tại Bắc Minh chi địa, nàng và Trình Thanh Hàn chính là kém chút chết ở Tạ Lệ Nhàn trong tay. Trong doanh trướng hắn Đại Hoang đạo giả cũng đều nhận ra Tạ Lệ Nhàn. Lúc này, từng cái sát ý nghiêm nghị. tế xuất vũ khí, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tạ Lệ Nhàn. Rất có một bộ muốn ăn sống nàng thịt ý tưởng. Tạ Lệ Nhàn như là nhìn không thấy tất cả mọi người, thần tình giống như nện bước có nhịp điệu tiến độ đi tới Trình Thanh Hàn trước người chưa đủ một trượng chỗ. Thanh âm không có một tia ba động nói. Không hổ là 5.000 năm bất thế xuất kỳ tài. 10 năm, dĩ nhiên cũng có trung cấp đạo thánh tu vi. Trình Thanh Hàn nói, ngươi càng khiến ta kinh nha. Ta chỉ là thụ thánh nhân một ít ân huệ a, Tạ Lệ Nhàn không có. Liền tu vi sự tình tiếp tục nữa. Mà là từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một phong thơ tiên. Đưa cho Trình Thanh Hàn đạo. Ta tới nơi đây, là thiếu chủ hạ chiến thư. Thay thiếu chủ hạ chiến thư. Từ anh tài trầm mặt hỏi. Tạ Lệ Nhàn nhìn liền liếc mắt từ anh tài hứng thú cũng không có. Xoay người rời đi. Sở Nam Phong trên mặt đè nén một tia tức giận. Đan điền lao ra một bộ quyển trục chưa ghi. Quyển trục vừa xuất hiện, liền tự động triển khai. Trong doanh trướng, nhất thời sinh ra một cổ cường đại khí lưu. Hướng phía Tạ Lệ Nhàn cuộn sạch mà đi. Quần áo phần phật trong tiếng. Tạ Lệ Nhàn liền đầu cũng không có hồi một chút. Ngón trỏ phải dựng thẳng lên. Một tiếng vụt trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Quyển trục dạn nứt thành hai đoạn. Sở Nam Phong phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngã bay ra ngoài. Tạ Lệ Nhàn dừng lại một chút. Nói, đều phải chết người. Cũng đừng đi ra mất mặt. Kẻ phản bội. Sở Nam Phong dùng rằng đứng lên. Gầm hét lên. Tạ Lệ Nhàn căn bản không quan tâm. Hướng phía bên ngoài doanh trướng chính là đi tới. Chỉ chốc lát sau hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Sở Nam Phong nặng nề mà dậm chân một cái. Hận không thể đuổi theo. Lại bị Từ Anh Tài kéo. Sở lão, đừng đuổi. Từ Anh Tài khuyên nhủ nói. Sở Nam Phong khóc ròng nói. Đều là Tạ Khánh tên phản đồ này. Nếu như không phải hắn, ta Đại Hoang căn bản sẽ không biến thành dạng này. Nếu như khóc cùng hối hận hữu dụng lời nói, người đã giết chết Tạ Lệ Nhàn. Một tiếng lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương băng lạnh mặt nói. Sở Nam Phong liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Ngừng lại tiếng khóc. Chán trường địa. Mà. Ngồi xổm đến một bên. Trong doanh trướng lần nữa an tĩnh lại. Tư Đồ Lôi nói. Điện hạ. Nhìn một chút khiêu chiến thư nói như thế nào. Trình Thanh Hàn gật đầu. Mở ra giấy viết thư. Rất nhanh quét một lần. Đưa cho Tư Đồ Lôi. Nhìn về phía người khác nói. Bọn hắn thiếu chủ nói. Bọn hắn chỉ là thực lực kém cỏi nhất một chi binh sĩ. Nếu như chúng ta liền bọn hắn đều đánh bại không. Liền ngoan ngoãn lui về đại hạ đi. Cho nên. Từ Anh Tài nói. Trình Thanh Hàn nói. Bọn hắn theo chúng ta đánh cuộc. Ngày mai chính ngọ. Chúng ta song phương mỗi người phái ra 3 cái đạo giả. Cùng bọn họ tiến hành cuối cùng tỉ thí. Nếu như chúng ta thắng, bọn hắn chi này hổ báo kỵ rời khỏi Nam Thành. Nếu như chúng ta bại, lưu lại các ngươi Đại Hoang sở hữu đạo giả, tự chúng ta lui về đại hạ. Trong doanh trướng lần nữa tĩnh mịch, hồi lâu, Sở Nam Phong lau khô nước mắt, bất an nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, tuyệt đối không thể, Tạ Khánh đệ tử Tạ Lệ Nhàn. Chính là vừa rồi cái kia ma nữ thực lực so Sở Mỗ còn cường đại hơn. Hơn nữa, bọn hắn thiếu chủ liền tọa trấn tại Nam Thành. Coi như thánh nhân đệ tử, thực lực của hắn làm sao lại yếu. Đơn đả độc đấu, chúng ta căn bản sẽ không là đối thủ của bọn họ. Hắn Đại Hoang đạo giả cũng đều nhao nhao phụ họa. Chê cười, một khi Trình Thanh Hàn bọn hắn chiến bại. Bọn hắn những thứ này Đại Hoang đạo giả còn có mệnh tại. Trình Thanh Hàn cùng Đại Hạ Quốc tứ đại thống lĩnh lẫn nhau thương nghị một hồi. Cuối cùng, Trình Thanh Hàn nhìn về phía Từ Anh Tài nói. Ngươi và bọn hắn thương nghị một chút a. Mặc kệ là có nên hay không chiến. Lần này chúng ta đều nghe ngươi. Nói, Trình Thanh Hàn phất tay một cái. Trong doanh trướng, Đại Hạ Quốc chúng tướng sĩ cùng đạo giả liền muốn lui ra ngoài. Từ Anh Tài đột nhiên mở miệng nói. Điện hạ, người có mấy thành phần thắng? Không biết, ta chỉ biết rõ cái này quan hệ đến không chỉ là các ngươi Đại Hoang đạo giả. Cũng quan hệ đến ta Đại Hạ Quốc an nguy. chúng ta nhận được tin tức, thánh nhân tại đây xuôi nam. Nói cách khác, đây là đánh tan hắn thời cơ tốt nhất. Một khi hắn hạ xuống, đi tới nơi này, xuất lĩnh đại quân tấn công về phía ta đại hạ. Ta đại hạ quốc cũng sẽ có vô số dân chúng lang bạc kỳ hồ. Trình Thanh Hàn nói, Từ Anh Tài trầm ngâm chốc lát nói, vậy ta chống đỡ đơn đấu, Sở Nam Phong các loại. Chờ, đại hoang đạo giả nhất tề kinh hô một tiếng. Sở Nam Phong tức giận khiển trách lấy Từ Anh Tài nói, người biết người tại nói cái gì? Đối phương thật là thánh nhân đệ tử. Chúng ta bên này tại sao có thể có người đối phó cho bọn họ? Người đây là muốn đem chúng ta đều hại chết sao? Sở lão, ta cảm thấy khiêu chiến thư bên trong nói rất có đạo lý. Từ Anh Tài âm điệu chợt cất cao. Dựa vào lý lẽ biện luận đạo, Hổ Báo Kỵ có 3 chi binh sĩ. Một chi Bắc Minh Vương thống soái, khác một chi từ tiền triều Thương thừa tướng Lý Khuyết thống lĩnh. Hai cái này đã không chỉ là lợi hại đơn giản như vậy. Hơn nữa đã sớm tiến vào thượng cấp đạo thánh lĩnh vực. Xem bọn hắn chiến đấu, ta đại hoang vương thất binh sĩ căn bản không phải một hiệp địch. Chỉ có cái này đệ tam nhánh Hổ Báo Kỵ, mặc dù cường đại, thế nhưng chúng ta một đường còn có một chút thắng nhỏ. Nếu như chúng ta liền cái này đệ tam nhánh Hổ Báo Kỵ đều không có lòng tin chiến thắng, chúng ta như thế nào đánh tan Hổ Báo Kỵ? Sức chiến đấu cao nhất khiêu chiến, cũng có thể thăm dò ra chúng ta bên này cùng tiền triều Thương chênh lệch. Từ nay về sau có thể chế định thắng được bọn hắn phương án. Đi qua lần chiến đấu này, chúng ta cũng có thể đại thể tính ra Hổ Báo Kỵ chiến lực, cũng có thể đánh giá ra chúng ta sức chiến đấu. Tương lai chiến đấu càng tàn khốc hơn, mà cho tới bây giờ, chúng ta đại hoang một đường tan tác, căn bản không có được cái gì hữu dụng tình báo. Tính ra Hổ Báo Kỵ chiến lực cùng giữa chúng ta chênh lệch, lại chế định cụ thể phương án tác chiến, chúng ta mới có thể thu được thắng lợi. Xác thực như khiêu chiến thư bên trên nói, liền bọn hắn đều đánh bại không? Chúng ta bây giờ liền ngồi chờ chết tốt. Nghe Từ Anh Tài vừa nói như vậy, đại hoang chúng đạo giả đều trầm mặc xuống. Hồi lâu, Sở Nam Phong tựa hồ cũng chớ không có cách nào khác. Nói, Từ Anh Tài, ngươi là Nam Việt tướng quân. Sở mỗ tin tưởng ngươi cái nhìn đại cục so với chúng ta đều tốt. Hy vọng ngươi minh bạch, ngươi đứng phía sau không phải một mình ngươi, mà là chúng ta đại hoang sở hữu đạo giả. Ta so với ai khác đều biết. Sở lão, ta sở dĩ không có theo lấy Nam Việt vương phòng một chỗ chết trận, chính là vì chính mình cái này một điểm cuối cùng điểm trách nhiệm. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Từ Anh Tài nói. Sở Nam Phong khẽ thở dài nói. Vậy ngươi quyết định liền tốt. Sở mỗ chỉ là nhất giới võ phu, cũng không hiểu những thứ này. Từ Anh Tài trùng điệp gật đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, đại hoang bên này xác thực ra không cao tay. Lần này khiêu chiến liền nhờ cậy đại hạ. Đồng dạng, lần chiến đấu này, chúng ta đại hoang đạo giả cũng có thể đối đại hạ quốc sức chiến đấu cao nhất có cái đại thể dài. Dễ dàng cho chúng ta sau đó hợp tác lẫn nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.